Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2361, chương 2364, truy sát. Tư Mã Phu vốn định tại thành bên trong nghỉ ngơi một đêm. Ngày hôm sau lại xuất phát, Ngô quân chỉ có thể ba mặt vây thành. Phía bắc vùng núi một mực nắm giữ tại Tư Mã Ý trong tay. Hắn cảm thấy rất an toàn. Tư Mã Ý không đồng ý, vội vàng để Tư Mã Phu ăn một bữa cơm, an bài 20 tên tinh nhuệ bộ khúc hộ tống Tư Mã Phu ra khỏi thành. Mượn lay động hỏa quang, chậm rãi từng bước đi tại gập ghềnh đường núi phía trên. Nhìn bên cạnh thâm bất khả trắc sơn cốc, Tư Mã Phu tâm tình phức tạp, bi phẫn đan xen. Vài ngày trước theo Trường An đuổi đến thời điểm, hắn tuyệt đối không nghĩ tới sẽ có hôm nay kết quả. Sớm biết như thế, hắn thì không đến, trực tiếp đi Ích Châu tốt bao nhiêu. Thế nhưng là lúc trước người nào sẽ biết đây. Ngay tại lúc này, hắn cũng không phải rất rõ ràng bên trong nguyên do. Nhị huynh tựa hồ minh bạch, lại tựa hồ không hiểu. Hắn cũng đoán không ra. Từ nhỏ đến lớn, hắn thì đoán không ra vị này nhị huynh. Đường núi không dễ đi, đường ban đêm càng không tốt đi. Tư Mã Phu thân hình cao lớn, đây là Ôn Huyền Tư Mã thị gia tộc đặc thù, đi lên loại này đường núi càng là chịu tội. Không chỉ có y phục trên người bị ven đường núi đá, cành cây phá phá, thì liền quan đều bị đụng rơi, da đầu tản ra, trên mặt cũng bị cành cây gẩy ra mấy đầu vết, dính đầy bụi đất, rất đúng chật vật. Tư Mã Phu vừa mệt lại tức, không chịu đi, hộ tống hắn bộ khúc lại không đáp ứng. Một bên uyển chuyển giải thích đây là Tư Mã Ý mệnh lệnh, mời Tư Mã Phu không nên làm khó bọn họ. Một bên mang lấy Tư Mã Phu hướng về phía trước, bọn họ thân cao không bằng Tư Mã Phu, đường núi cũng không tiện đi, dựng lên đến rất cố hết sức. Tư Mã Phu cũng không thoải mái, chỉ tốt chính mình đi. Hừng đông lúc, bọn họ vượt qua song đài lĩnh, đến niêm phong cửa tụ. Niêm phong cửa tụ tại một đầu gọi cây cỏ kênh mương trong sơn cốc. Một đầu vô danh sông nhỏ theo trong sơn cốc chảy qua. Diện tích không lớn, chỉ có 20-30 gia đình. Vu thành bị vây, quan đạo bị Ngô quân khống chế. Trong thành cùng thượng đảng ở giữa tín sứ lui tới cũng sẽ ở những thứ này làng xóm dừng lại. Nghỉ ngơi một chút, ăn một chút gì, làng xóm bên trong bách tính ngăn cách, cũng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, chỉ biết là bọn họ là quan phủ người, lại có vũ khí, không dám phản kháng, chỉ có thể nghiêng tất cả phục dịch. Phản kháng đương nhiên cũng có qua, nhưng những cái kia thợ săn, nông phu làm sao có thể là những thế gia này bộ khúc đối thủ. Rất nhanh liền bị chế phục. Nam nhân bị giết, nữ nhân bị lưu lại coi như nô tỳ, giặt quần áo làm cơm, để đổi lấy sống tạm cơ hội. Tư Mã Phu đuổi tới thời điểm, sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên vừa mới chiếu vào sơn cốc. Khói bếp lượn lờ, chim tước tại đỉnh cây nhảy tới nhảy lui, phát ra thanh thúy uyển chuyển gọi tiếng, một đầu lớn chó vàng nằm tại cửa thôn. Nhìn đến Tư Mã Phu bọn người đuổi tới, cảnh giác đứng lên, rưng rưng kêu to lên, gọi tiếng tại trong sơn cốc truyền ra rất xa. Tư Mã Phu đi một đêm, vừa mệt vừa đói, hai cái chân đều sưng, tâm tình ban đầu vốn cũng không tốt, bị chó vừa gọi, càng thêm ác liệt, một bụng oán khí chính không chỗ phát tiết. Hắn nhìn liếc một chút cái kia con chó vàng, đem chó này làm thịt. Ây, một cái bộ khúc đáp một tiếng, lấy xuống trên thân nỏ. Cái kia hoàng cẩu ngược lại là cơ cảnh, thấy tình thế không ổn, xoay người bỏ chạy, nhoáng một cái thì không thấy. Tư Mã Phu xì một miệng, chó săn cũng là chó săn. Ngoài mạnh trong yếu, không chịu nổi một kích. Tiến làng xóm, đi hơn 100 bước, chuyển qua một chỗ ngoặt. Một tòa tiểu viện xuất hiện tại trước mắt, ngăn cách tạp cây dệt thành hàng rào. Tư Mã Phu nhìn đến hơi khói theo thấp bé ống khói bên trong tuôn ra. Trong sân có một nữ tử ngay tại trẻ củi. Nữ tử rất trẻ trung, ăn mặc cũng ít, chỉ có một kiện vải thô áo đuôi ngắn. Chân trần, nàng bên chân đã trồng chất một số củi, xem ra đã bận rộn một trận. Tư Mã Phu nhìn nhiều hai mắt, hắn cảm thấy nữ tử này tuy nhiên tóc tai rối bời. Quần áo không chỉnh tề, nhưng nàng trẻ củi động tác gọn gàng, búa lên củi phân, rất có sức mạnh cảm giác. Cùng hắn trước kia gặp qua nữ tử khác biệt, tự có một cỗ trong núi giã tính. Nha, tốt tuấn thiếu niên lang, nữ tử cũng nhìn đến Tư Mã Phu, dừng lại động tác, chống búa, hướng Tư Mã Phu nở nụ cười xinh đẹp. Tư Mã Phu sững sờ một chút, có chút ngoài ý muốn, dừng bước lại, chỉ lỗ mũi mình, ta. Nữ tử cười rộ lên, thân thể lắc lư, rộng mở vạt áo theo lay động, lộ ra một vệt trắng. Tư Mã Phu mặc dù không có cố ý đi xem, nhưng vẫn là bị hấp dẫn lấy, không tự chủ được nhìn nhiều hai mắt. Nữ tử ý thức được Tư Mã Phu ánh mắt không đúng, lập tức thu hồi nụ cười, cài đóng vạt áo, quay người trở về phòng. Tư Mã Phu có chút tiếc nuối chép miệng một cái, một bên Bộ Khúc nhìn ở trong mắt, có chút ngoài ý muốn, thiếu chủ thích nàng. Tư Mã Phu nguýt hắn một cái, quát nói, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ lời, ta cùng nàng vốn không quen biết, tại sao có thể như vậy suy nghĩ. Bộ Khúc lúng túng sờ đầu một cái, không nói gì nữa. Dẫn đầu Đô Bá nghe được rõ ràng, cười nói, thiếu chủ, nhìn viện này dọn dẹp coi như sạch sẽ, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, ăn một chút gì lại lên đường đi. Tư Mã Phu do dự một chút, gật đầu đáp ứng. Đô Bá hứng lấy thủ hạ nháy mắt, hai cái kiện tốt hiểu ý cười một tiếng, đẩy cửa vào, thẳng đến nhà tranh. Đô Bá lưu lại mấy người tại bên ngoài viện chờ đợi, chính mình bảo hộ lấy Tư Mã Phu tiến viện tử. Trong túp lều vang lên nữ tử tiếng thét chói tai. Thời gian không dài, nữ tử kia bị hai cái kiện tốt đẩy ra ngoài, ấn đến quỳ rạp xuống Tư Mã Phu trước mặt. Nàng tóc tai rối bời, sắc mặt lại bởi vì giãy giụa mà đỏ lên. Nhìn đến Tư Mã Phu nhất thời tâm động, hắn quát một tiếng, ra hiệu kiện tốt buông tay. Ngươi đừng sợ, chúng ta không phải kẻ xấu. Tư Mã Phu ôn hòa cười nói, không phải mời từ nhập, còn không phải kẻ xấu. Nữ tử tức giận phản bác, thân thể run rẩy, cũng không biết là sinh khí vẫn là sợ hãi. Tư Mã Phu cười khổ, hắn từ nhỏ gia giáo rất nghiêm, luôn luôn lấy quân tử tự cho mình là, không nghĩ tới hôm nay lại thành kẻ xấu. Hắn sờ mũi một cái, khẽ cắn môi, ta là trong sông Ôn Huyền người, họ Tư Mã, tên một chữ một cái Phu chữ, nếu như ngươi đi qua trong sông, hẳn nghe nói qua. Nữ tử kia sững sờ một chút, Ôn Huyền Tư Mã, ngươi là? Tư Mã thúc thông suốt. Tư Mã Phu có chút ngoài ý muốn, ngẩng đầu đánh giá nữ tử, ngươi làm sao? Hắn lại nói một nửa, đột nhiên dừng lại. Nữ tử trước mắt lần nữa lộ ra nụ cười, nhưng nụ cười này lại không có một chút ôn nhu, chỉ có hàn ý. Bên cạnh hắn Đô Bá cũng ý thức được không thích hợp, một bên rút đao nhào tới, một bên há miệng hô to, có thích khách. Lời còn chưa dứt, nữ tử kia vặn người tránh đi Đô Bá bổ nhào, ống gây áo bay lên, cánh tay tật duỗi nâng Đô Bá cầm đao, tay thuận thế nâng lên một chút, kéo một cái, Đô Bá chiến đao tuột tay, người cũng chân đứng không vững, hướng về phía trước lao ra mấy bước, ngã nhào xuống đất. Nữ tử quay người, trường đao thuận thế vung lên, giống trẻ củi một dạng, một đao bổ ra Tư Mã Phu mặt. Cùng lúc đó, trong túp lều bên ngoài vang lên liên miên bất tuyệt dây cung vang, mười mấy nhánh mũi tên theo phương hướng khác nhau bay tới. Siêu siêu, có tiếng, Tư Mã Phu bên người mấy cái kiện tốt căn bản không kịp phản ứng. Ào ào chúng tên ngã xuống đất, trằn trọc kêu rên. Tư Mã Phu hai mắt đăm đăm nhìn trước mắt nữ tử, thì thào nói ra, ngươi là ai? Đại Ngô Vũ Lâm vệ mật thám doanh đệ nhất khúc quân hầu, danh hiệu mèo mặt to. Nữ tử nở nụ cười xinh đẹp, lần nữa vung đao, Tư Mã Phu thủ cấp bay lên, rơi xuống đất, lăn trên mặt đất ra xa mấy bước, chậm rãi dừng lại, máu theo lồng ngực bên trong cuồn cuộn chảy ra, tròn mở hai mắt lại cấp tốc mất đi thần thái, chỉ có kinh khủng biểu lộ ngưng kết ở trên mặt. 7-8 cái bóng người theo nhà tranh bốn phía đi tới, nhìn lấy Tư Mã Phu thủ cấp, bèn nhìn nhau cười. Danh hiệu mèo mặt to nữ tử ném hoàn đao tại Tư Mã Phu trên thân tìm một trận, tìm ra cái kia phong Tư Mã Ý tự tay viết thư. Ánh mắt theo cùng bạn bè trên mặt đảo qua, dậy sớm chim chóc có trùng ăn, một đêm lên đường không có uổng công khổ cực a. Nếu là nghe các ngươi, nhiều nghỉ một giờ, cái này côn trùng nhưng chính là người khác. Khác một cái mặt tròn thiếu nữ khom lưng nhặt lên Tư Mã Phu thủ cấp, bỏ vào túi ra, cái này côn trùng trông thì ngon mà không dùng được. Trắng lớn như vậy vóc dáng, đi được chậm như vậy, tiện nghi chúng ta, thu đến Tư Mã Phu thủ cấp, xem hết Lục Tốn báo cáo. Tôn Sách cảm thấy ngoài ý muốn, Lục Tốn thế mà phái người lên núi chặn giết Tư Mã Phu, mà lại phản ứng nhanh như vậy, không cho Tư Mã Ý lưu một cơ hội nhỏ nhoi. Kỳ phùng địch thủ, Tư Mã Ý phản ứng rất nhanh, nhưng Lục Tốn phản ứng càng nhanh. Tiểu thắng một ván, có Lục Tốn phụ tá, Vu Thành chiến sự vững vàng, hắn có thể đem chú ý lực chuyển tới hắn chiến trường. Tôn Sách ngay sau đó công bố Tôn Thượng Hương tập kích bất ngờ Thiên Tỉnh quan đắc thủ tin tức, trọng thưởng nhân viên tương quan, Tôn Thượng Hương bị chính thức bổ nhiệm làm trái đều bảo hộ. Lục Tốn lấy quân sư sử tả phó xạ thân phận vì quân sư. Lữ Tiểu Hoàn, Từ Tiết, Vương Dị bọn người đều có ban thưởng. Trần Lâm phụng mệnh viết một bài thơ khen ngợi Tôn Thượng Hương, Lữ Tiểu Hoàn dũng đoạt Thiên Tỉnh quan kỳ công. Trần Lâm lời văn không cần phải nói, bài văn sáng sủa trôi chảy, một khi bố cáo liền thu hoạch được một mảnh khen ngợi, người người truyền tụng, đầu đường cuối ngõ tùy thời có thể nghe đến tiểu nhi ca sướng. Một trận chiến này cực lớn cổ vũ dân tâm sĩ khí. Riêng là những kia tuổi trẻ nữ tử, nhấc lên một cỗ nữ tử tòng quân nhập học thủy triều. Tuy nhiên còn có phản đối thanh âm, lại kém xa trước đó mạnh mẽ. Không ít lão nhân cảm thấy thế đạo biến, nhân tâm không cổ, vì thế đau lòng nhức óc, thở dài thở ngắn. Cũng có người viết văn biểu thị phản đối, bài văn ngược lại là phát ra tới, lại giống cục đá lọt vào ba đào hung dũng sông lớn, văng lên một cái tiểu thủy hoa thì không thấy. Quan trung đến các lão thần thấy tình cảnh này, bị gấp đôi đả kích. Rất nhiều người quyết định chủ động về hưu, về nhà dưỡng lão. Thời đại này không phải bọn họ thời đại, lưu lại nữa cũng là tự lấy nhục, không bằng dòng chảy xiết thông lui, bảo trụ khí tiết tuổi già. Thời cơ chín muồi, Tôn Sách cấp tốc tiếp kiến những thứ này lão thần, muốn lưu dùng thẳng thắn đối đãi, cho thấy chính mình hy vọng, không muốn lưu lại nói mấy câu khách khí, lại tiễn phía trên một khoản lộ phí, lễ đưa bọn hắn trở lại thôn. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, tiền triều lão thần an bài thỏa đáng, đều có đi ở, chỉ có Tư Mã Phòng bị hữu ý vô ý coi nhẹ. Tại dài dòng Thiên Tỉnh quan tin chiến thắng bên trong, có một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh báo nói một tin tức. Tư Mã Ý ngu xuẩn mất khôn, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, Tư Mã Phu chiêu hàng không thành, chạy án, tung tích không rõ. Nhìn đến tin tức này thời điểm, Tư Mã Phòng nghẹn ngào khóc giống, hắn ngay sau đó viết một phong thư, phái người đưa cho Tôn Sách, khẩn cầu Tôn Sách cho Tư Mã Ý một cái đầu hàng cơ hội. Đảm nhiệm yển sư lớn lên, Tư Mã Lãng nhận được tin tức, cũng không để ý Bàng Sơn Dân khuyên can, vội vàng đuổi tới Mạnh Tân đại doanh, nguyện lấy thân thể tương đại, cầu Tôn Sách cho Tư Mã Ý một con đường sống. Tôn Sách chưa hồi phục, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN